cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 212, sao lại là các người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ở bên kia thấy đã thành công chọc giận được Kim Tài An. Lưu Nhã Hiên chỉ về phía vòng quay mặt trời. Cậu Kim, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em và em trai đó, yên tâm. Anh nhất định sẽ ra mặt giúp em, Kim Tài An ôm Lưu Nhã Hiên. Tay không kiêng nể gì thò xuống dưới lớp quần áo. Cười xấu xa nói, chờ dạy dỗ xong hai kẻ có mắt không tròng kia. Em phải dập lửa cho cậu đây ở trên vòng quay mặt trời kia, chỉ cần cậu Kim vui vẻ. Người ta đều nghe theo anh. Lưu Nhã Hiên quyến rũ làm nũng trong lòng Kim Tài An, khi Kim Tài An ôm Lưu Nhã Hiên đi tới vòng quay mặt trời. Đúng lúc gặp mặt thị trưởng Ngô chuẩn bị rời đi, thị trưởng Ngô. Sao ông lại ở đây? Kim Tài An kinh ngạc hỏi thị trưởng Ngô. Tôi tới xử lý một chút chuyện, sắc mặt của thị trưởng Ngô quái dị quan sát Kim Tài An và Lưu Nhã Hiên. Nhắc nhở, cậu Kim, hồng nhan họa thủy, phải tự mình giải quyết cho tốt, giọng nói vừa dứt. Thị trưởng Ngô nhanh chóng rời đi, ông ta biết Lưu Nhã Hiên đắc tội với Kỳ Tuyết Tình. Mà giờ phút này Kim Tài An còn cùng Lưu Nhã Hiên thân mật như thế. Mấy người này đúng là không biết sống chết, có ý gì vậy? Kim Tài An mờ mịt nhìn bóng lưng của thị trưởng Ngô. Cũng không hiểu lời nhắc nhở tốt bụng của đối phương, cậu Kim. Chúng ta nhanh đi tìm hai tên khốn kia đi. Tuyệt đối đừng để cho bọn họ chạy thoát, Lưu Nhã Hiên nhanh chóng thúc giục. Thấy thị trưởng Ngô đã rời đi. Không ai làm chỗ dựa cho Kỳ Tuyết Tình và Giang Vũ nữa. Lưu Nhã Hiên tin tưởng Kim Tài An chắc chắn có thể xử lý cặp nam nữ có mắt như mù kia, khi Kim Tài An và Lưu Nhã Hiên đến dưới vòng quay mặt trời. Trật tự ở nơi này đã được khôi phục lại. Du khách bắt đầu xếp hàng. Mà Giang Vũ và Kỳ Tuyết Tình đã rời đi, người bắt nạt em ở đâu? Kim Tài An nghi hoặc quan sát xung quanh, em không biết. Hình như đã chạy mất rồi, Lưu Nhã Hiên không chắc chắn lắc đầu, cậu Kim. Hai tên khốn kiếp kia ở bên kia, đúng lúc này. Lưu Hạo chạy tới, em vẫn luôn phái người theo dõi bọn họ, hừ. Đánh người xong đã muốn chạy. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Dẫn tôi đi sang đó, Kim Tài An hừ lạnh một tiếng. Trong lòng có chút khinh thường. Cảm thấy lại đánh người xong rồi bỏ chạy này đang lo lắng sợ hãi. Không thể nào là nhân vật lớn nào đó được, lúc này. Giang Vũ đang cùng Kỳ Tuyết Tình xem người bán hàng rong nặn kẹo, cậu Kim. Chính bọn họ đã bắt nạt em. Lưu Nhã Hiên chỉ vào bóng lưng Giang Vũ và Kỳ Tuyết Tình. Nghiến răng nghiến lợi nói. Anh nhất định phải làm chủ cho em. Dạy dỗ bọn họ đàng hoàng. Bóng lưng cô nàng này không tệ. Hôm nay cậu đây đúng là có vận đào hoa rồi, Kim Tài An híp mắt. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Kỳ Tuyết Tình. Đi tới phía sau hai người họ rồi lạnh lùng nói. Các người thật to gan. Dám động đến người của tôi, không muốn chết. Thì quỳ xuống xin lỗi cô ấy mau lên. Sau đó để cho người phụ nữ này đi theo tôi vài ngày. Nếu không, không đợi Kim Tài An nói xong. Kỳ Tuyết Tình và Giang Vũ đồng thời xoay người lại. Nhìn Kim Tài An một cách nghiền ngẫm. Cậu Kim, trùng hợp như vậy sao? Lại gặp mặt rồi. Thấy rõ dung mạo của hai người. Sắc mặt Kim Tài An nhanh chóng thay đổi. Hoảng sợ trừng to mắt. Run rẩy nói. Sao lại là các người, cách trương.